Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1196, chương 106, dòng dõi. Thái phu nhân bây giờ đã không thể động đậy, trừ bỏ trong mỗi ngày liều mạng muốn nói. Trong cổ họng phát ra lộc cộc thanh âm bên ngoài. Chuyện gì khác đều không làm được, cũng chỉ có Tống ma ma sẽ còn tận tâm tận lực ở một bên hầu hạ nàng. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có chút kính nhi viễn chi. Ngô thị là con dâu, vốn nên hầu hạ bệnh tật. Bất quá nàng nguyên bản thân thể liền không tốt, trong khoảng thời gian này lại tại bận bịu Lam Thủy Khuynh hôn sự. Lam thị lang đương nhiên sẽ không muốn nàng đi chiếu cố. Lại thêm thái phu nhân đã sinh sống không thể tự lo liệu, bài tiết không kiềm chế cũng là thường có chuyện. Trong phòng một mảnh mùi lạ, chính nàng đều sâu cảm giác mất mặt. Đừng nói là cùng mình có khúc mắc Ngô thị, chính là Lam thị lang, nàng cũng không nguyện ý gặp. Phàm là đã gặp các nàng những người này, nàng liền sẽ kích động dị thường, xấu hổ giận dữ. Lam thị lang thấy thế, chỉ có thể để cho Tống ma ma cùng Du Nhiên viện bọn nha hoàn tận tâm. Chính hắn cùng thê thiếp cũng chỉ là tại bên ngoài vấn an, không tiến vào nữa. Dần dà, Du Nhiên viện cũng liền triệt để vắng lạnh xuống tới. Khoảng cách Lam Thủy Khuynh hôn sự còn có nửa tháng lúc. Tô bà mối bên kia sự tình đã làm xong, từ nhìn nhau đến xác định lại đến đã định ngày cưới. Bất quá dùng 10 ngày qua mà thôi. Lam thị lang đối với cái này hai cái nữ nhi đã là lười nhác lại đi quản. Trong khoảng thời gian này, Lam Thủy Duyên hai người cũng huyên náo không tưởng nổi. Có thể cuối cùng vẫn là hai cái cô gái yếu đuối, lại không người chỗ dựa. Quý phủ hạ nhân cũng coi là nhận rõ ràng tình thế, không còn dám đi tiếp xúc các nàng. Hai người cữu cữu Kim Hùng, gần nhất càng là quấn vào buôn lậu muối ăn vụ án bên trong. Đã sớm tự lo không xong, chỗ nào còn sẽ đi quản hai cái cháu gái hôn sự. Liền hai cái tỉ muội chết hắn đều không có hỏi một câu. Lam Thủy Duyên hai cái lại khóc lại nháo, đều đã không làm nên chuyện gì. Lam Thủy Khuynh bên này nhẹ nhõm rất nhiều, biết rõ kết cục này về sau, có một số việc cũng nên tăng lên. Ngày hôm đó, Lam Thủy Khuynh lại tới Du Nhiên viện. Nàng là chọn Lam thị lang hướng thái phu nhân vấn an thời điểm tới. Nhìn thấy Lam Thủy Khuynh lúc, Lam thị lang đều sửng sốt một chút, ngay sau đó nhíu nhíu mày. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi bây giờ chỉ cần ở tại thủy tịch trong viên chuẩn bị đợi gà chính là, không cần đi qua bên này. Nói đến cùng, vẫn là suối quẩy. Cha, ta tới là có kiện sự tình cùng ngươi cùng tổ mẫu nói. Lam thị lang kinh ngạc, thấy được nàng thận trọng như thế bộ dáng, mi tâm lại vặn lên, cuối cùng vẫn gật đầu. Ngay sau đó phân phó Tống ma ma đem thái phu nhân thu thập thỏa đáng. Trong phòng xông huân hương về sau, mới vén lên rèm đi vào. Thái phu nhân trạng thái thật không tốt, mặc dù đi qua nhiều ngày như vậy, nàng cũng đã tiếp nhận rồi bản thân bây giờ tình huống. Cũng không thể động, không thể nói chuyện, cả ngày nằm ở trên giường liền cùng cái người chết sống lại một dạng, để cho nàng càng thêm cảm thấy sống không bằng chết. Lam Thủy Khuynh ngồi ở mép giường, nhếch môi khẽ thở một hơi, mới thấp giọng nói ra: "Tổ mẫu, ta hôm nay tới là có một chuyện muốn cùng các ngươi nói." Nàng vừa nói, cho thái phu nhân dịch dịch góc chăn, thanh âm thấp thêm vài phần: "Chúng ta Lam gia dòng dõi đơn bạc, ta biết ngươi vẫn muốn cái tôn tử, chỉ là năm đó là thái phu nhân là một mực rất muốn có cái tôn tử. Đáng tiếc Lam thị lang liên tiếp có ba cái nữ nhi, nhi tử lại là một điểm động tĩnh đều không có. Thái phu nhân tin Phật, nhiều năm trước liền đi Phật điện cầu tử, kết quả rút thăm lại là để cho nàng kiên nhẫn chờ đợi. Về sau Kim thị cho nàng tìm một giang hồ thuật sĩ, cho Lam thị lang nhìn một chút cùng nhau, nói Lam thị lang là muốn trung niên có con mệnh, tối thiểu nhất cũng phải đến 40 tuổi về sau mới có nhi tử. Thái phu nhân đối với việc này rất là tin tưởng, lại thêm về sau Kim thị lại tìm một lão hòa thượng tại chùa miếu bên trong chờ lấy, cũng đã nói đồng dạng lời nói. Thái phu nhân đối với cái này càng là tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vậy nàng mặc dù tâm lý thẳng ngóng trông, nhưng cũng không có ép buộc Lam Thị Lang nhiều nạp thiếp đi sinh con trai. Cũng bởi vậy, những năm gần đây nàng đối không có sinh ra nhi tử Kim Thị một mực tương đối sủng ái. Đem đối với tôn tử chờ đợi cùng sủng ái, cũng toàn bộ đặt ở Lam Thủy Duyên tỉ muội trên người. Lam Thủy Khuynh không thể không nói, Kim Thị đây thật là bóp bên trong thái phu nhân uy hiếp. Thế nhưng là bây giờ, tổ mẫu, kỳ thật năm đó giang hồ thuật sĩ, cũng là đại tiểu Kim Thị tìm đến, là lừa gạt tổ mẫu. Dòng dõi loại chuyện này, trừ bỏ Tùy Duyên bên ngoài, cũng là có khả năng người làm. Lam Thủy Khuynh nhấp một lần môi, lời nói rõ, thái phu nhân ngơ ngẩn, ngồi ở một bên Lam Thị Lang cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu. Thủy Khuynh, đây là ý gì? Cha, người còn nhớ hay không đến 2 năm trước, người đi tề di nương trong phòng. Lam Thị Lang sắc mặt lập tức có chút táo hồng. Loại chuyện này, Thủy Khuynh một cái chưa xuất các cô nương. Tốt như vậy thảo luận. Kỳ thật lần kia về sau, tề di nương liền mang thai. Lam Thị Lang đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xem nàng. Người vừa mới nói cái gì? Thái phu nhân cũng là mặt mũi tràn đầy kinh dị, không dám tin nhìn xem Lam Thủy Khuynh. Lam Thủy Khuynh cười cười. Tề di nương lần kia liền đã có thai. Chỉ bất quá, bởi vì lúc trước La di nương hài tử bị đại tiểu Kim Thị hại chết. Tề di nương lòng còn sợ hãi, sợ mình hài tử cũng không giữ được, cho nên một mực giấu giếm xuống tới. Ba ba nên nhớ kỹ, ba ba đi tề di nương trong phòng mấy tháng về sau. Tề di nương cùng La di nương liền đều đi điền trang giải sầu rồi a hát. Lam Thị Lang con người bỗng, nhiên rụt rụt, có chút khó có thể tin. Người là nói, La Thị hài tử, là bị hai người bọn họ cho hại chết, nhìn một cái, không thấy đại tiểu Kim Thị ở một bên khích bác ly gián. Cha hắn liền đem lại lời này cho nghe lọt được. Trước kia La Di Nương liều mạng giải thích thời điểm, Lam Thị Lang thế nhưng là một chút cũng không tin tưởng. Ngược lại cảm thấy nàng là có sai lầm tâm điên, mới có thể đem hài tử chết giá họa đến đại tiểu Kim Thị trên đầu đi. Lam Thủy Khuynh thở dài một hơi, là... La Di Nương bụng bên trong hài tử, đúng là các nàng hại chết. Lam Thị Lang rút lui 2 bước, lại lần nữa ngồi về trên ghế. Trong lúc nhất thời, vậy mà không biết muốn nói cái gì cho phải. Ô ô, a a, trên giường thái phu nhân bỗng nhiên phát ra khàn giọng áp chế thanh âm. Nàng mới mở miệng, liền có một nhóm lớn nước miếng chảy xuống. Chỉ là giờ phút này nàng cũng không lo được có mất thể diện hay không. Chỉ là ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lam Thủy Khuynh. Lam Thủy Khuynh biết rõ nàng vội vàng muốn xác nhận tề di nương đứa bé kia. Đối với La Di Nương tao ngộ, đi qua liền qua, thái phu nhân sẽ không quá nhiều đi quan tâm. Nàng ôm lấy khóe môi trào phúng nở nụ cười. Lúc này mới tiếp theo nói ra, tề di nương lúc ấy tại điền trang tử bên trên, liền là lại dưỡng thai. Một mực chờ đến hài tử sinh xuống tới sau khi nàng mới trở về, chỉ là hài tử một mực nuôi dưỡng ở điền trang bên trên. Là cái, nam hài, Lam Thị Lang bỗng nhiên nhìn về phía nàng, hít vào một ngụm khí lạnh. Vậy, cái đứa bé kia hiện tại ở đâu nhi? Lam Thủy Khuynh thật sâu ngưng hắn một chút, đứng dậy đi ra ngoài. Không đầy một lát, nàng lại lần nữa đi đến. Chỉ là cái này một lần. Sau lưng còn đi theo Tề Di Nương cùng La Di Nương 2 người. Tề Di Nương trong ngực chính ôm một cái thỏ đầu ra nhìn mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ tiểu gia hỏa. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.